Tiếp theo y nghe Bành Nghị nói, đây chính là thuốc kích thích mạnh nhất, tao sai người mua từ chợ đen về. Nữ thần băng thanh ngọc khiết trong truyền thuyết sau khi chúng phải nó cũng sẽ biến thành dâm phụ. Nếu Hứa tổng đã thích bị người ta chịch đến vậy, thì ngày hôm nay sẽ khiến mày no đủ thoải mái. Xong rồi vỗ tay một cái, ba tên bộ dáng như du côn từ ngoài phòng đi vào, bước chân chệch choạng, y không khỏi hơi thở phào nhẹ nhõm. Y đã chuẩn bị tinh thần là thuốc phiện, không ngờ chỉ là thuốc kích thích mà thôi, vẫn tốt hơn một chút xíu so với dự tính. Một người trong đám đó cười hì hì đi tới, véo một cái nơi ngực Hứa Khiêm. Bành, Bành tổng, anh đừng có nói, thật đúng là một vật hảo hạng. Nhìn cái eo này, chân này, quá mẹ nó hứng thú rồi. Cút, ui, còn rất cay. Tên du côn kia xoay người lại, trước đó không phải nói đã chuẩn bị thuốc rồi sao? Thuốc đâu? Tôi đã cho người đi lấy rồi. Bành Nghị theo bản năng lùi về sau hai bước. Ánh mắt dâm tà của đối phương nhìn gã như đang trực tiếp phạm tội đến buồn ói. Hứa tổng có thích phần lễ vật này của tôi không? Hứa Khiêm hít mắt lại, kêu căng hất hàm lên. Tao còn tưởng chính mày thượng chứ. Đáng tiếc, không thể tự mình bẻ gãy chim của mày. Ánh mắt của y chậm rãi quét về phía những người khác đang có mặt. Muốn thượng thì cứ tới. Bố đây sẽ ghi nhớ khuôn mặt chúng mày, trở ra ngoài, một cây đồ chơi của chúng mày cũng đừng hòng giữ lại được. Bành Nghị cứng cổ, mày nghĩ rằng tao sẽ buông tha mày như thế sao? Tao đã sớm chuẩn bị camera, chờ qua đêm nay, tao sẽ tung ra cho mọi người xem. Để mọi người thấy Hứa tống dâm đãng thế nào, lần lượt bị trịch thế nào. Đến lúc đó, tao xem thử ai còn giúp mày. Gã vừa mới dứt lời, cánh cửa lại lần nữa bị mở ra. An thần đi lấy thuốc đã trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, Bành tổng, tôi đã trở về. An thần nhìn một phòng đầy người, hơi sợ hãi. Đưa thuốc cho tôi. Bành Nghị tiếp lấy rồi thả thuốc vào rượu. Đây chính là rượu Mao Đài hảo hạng, đặc biệt dùng để tiếp đãi Hứa tổng. Nói xong, gã kéo mặt Hứa Khiêm, bóp quay hàm đổ vào trong miệng oai rượu đế 5-60 độ vào cổ họng giống như nuốt một con dao nhỏ. Hứa Khiêm không dám giãy giụa, rất sợ bị sặc, hiếm khi thuận theo nuốt vào toàn bộ chất lỏng, khẽ ho nhẹ hai tiếng, không nhịn được nói, có thể cút chưa? Chẳng lẽ mày còn muốn tận mắt nhìn hiện trường sao? Vừa nói như thế một chén rượu đã rót hết sạch, sắc mặt y đỏ lên. Đôi môi càng trắng bệch hơn, cả người nhìn qua giống như bị thiêu đốt, ánh mắt lại phát sáng khiếp người. Bành Nghị nhìn ánh mắt y, không khỏi hơi sợ hãi. Sau khi quảng vài câu hung ác, mang theo An Thần đi ra ngoài, lưu lại ba tên du côn phê thuốc và Hứa Khiêm bị hạ thuốc ở trong phòng. Camera đã được bày biện xong xuôi, ống quay tối om nhắm ngay bốn người, với Hứa Khiêm mà nói, giống như họng súng lúc hành hình. Y run rẩy phun ra một ngụm hơi nóng, thẳng lưng dậy, đôi mắt hơi đỏ lên không hề có một chút sợ hãi, ngược lại lấy thái độ từ trên cao nhìn xuống mà khinh thường mọi người. Ba tên du côn kia nhìn y một hồi lâu, y nhìn chúng một lúc, lát sau vẫn không có ai tiến lên, về sau có lẽ là phê thuốc, lá gan cũng lớn hơn, vươn tay ra nắm quay hàm đối phương rồi hôn lên. Một giây kế tiếp, chỉ nghe một tiếng rắc rắc vang lên. Gã kêu thảm một tiếng, bị quả đấm của Hứa Khiêm nặng nề bung ra, lực đạo rất mạnh làm cả cằm bị đánh nát, hàm răng rớt ra ra một cái răng, miệng đầy máu, đụng vào tường ngất đi. Lúc này Hứa Khiêm mới lấy tay vẫn luôn bị trói ở đằng sau lưng về, trên khuôn mặt ửng hồng toàn là mồ hôi, đôi môi không biết từ lúc nào đã cắn ra máu tay trái của y bởi vì trước đây bị thương mà tương đối dễ chật khớp. Vừa rồi y lợi dụng lúc những người khác không chú ý liền thật sự bẻ ngón cái chật khớp, thoát ra khỏi còng tay. Đã giải quyết một tên, còn hai tên nữa, mặc dù hai chân Hứa Khiêm bị trói khiến hành động bị giới hạn, nhưng cũng may những người này đều đang phê thuốc. Bước chân chệch choạng, hai chân Hứa Khiêm trụng lại gạt ngã một tên, lại bị tên còn lại đè xuống đất, trên bụng đã trúng hai cú, đau đến y không đứng dậy nổi, ánh mắt đỏ tươi đầy máu. Tay phải mang theo còng tay vung lên thật cao, hung hăng đập xuống nơi gáy của người nọ. đồng hồ trên cổ tay y vẫn còn chưa tháo. Bây giờ mặt đồng hồ đập xuống, lực sát thương khá lớn, mới mấy cái đã đập đối phương ra máu. Chờ sau khi tên xúc sinh này hoàn toàn bất tỉnh, Hứa Khiêm thở hắt ra, eo dùng sức hồi lâu mới ngồi thẳng dậy. Cách trói của Bành Nghị khá nghiệp dư, chỉ 2-3 động tác là Hứa Khiêm đã tháo được sợi dây trên đùi ra, lảo đảo chết choáng đứng dậy, y liếm vết thương bị rách ở trên môi, trong lòng nín một ngọn lửa. Lúc này tên vừa mới bị gạt ngã tỉnh dậy, y tiến tới dùng chân đạp bộ phận dưới của đối phương, giữa tiếng kêu gào thê thảm hung ác tra hỏi, di động đâu, giao ra đây. Người nọ đau đến mặt cũng biến dạng, giọng run rẩy kêu khóc, ở trong túi A. Hứa Khiêm lại đạp xuống một cú, sắc mặt gã trắng bệch, trước mắt liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hứa Khiêm lau nước trên mặt, nắm lấy áo khoác của tên du côn này khoác lên người rồi cầm ca mơ dơ trong đống bừa bộn lên nhét vào trong túi. Y đi tới cửa, dán tai lên ván cửa nghe ngóng một hồi, xác định không có ai ở mai phục. Ở phía sau mới tìm một dây kẽm trong ngăn kéo nơi góc, tay run run giữ cửa cậy ra. Ra khỏi cửa, gió đêm lạnh buốt tạt vào mặt, toàn bộ quần áo của Hứa Khiêm đều ẩm ướt, lúc này lạnh cóng đến run cầm cập. Y lại không muốn quấn cái áo khoác quá chặt, mùi khói thuốc lá trên đó thật mẹ nó khiến người ta buồn nôn. Nghĩ tới đây, Hứa Khiêm hơi muốn ói, dứt khoát bỏ áo khoác ra. Nhà kho mà y bị Bành Nghị vứt xuống không biết là ở đâu, bốn phía một mảnh đen kịt, hơn 10 thước mới thấy được đèn đường. Hứa Khiêm mở di động ra, phát hiện chỉ còn lại 20% pin, không nhịn được lại chửi một tiếng, đệt. Hôm nay thật là mẹ nó ngày hạn trong năm. Y vừa suy nghĩ vừa mượn ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình, trà sát đi tới lối đi bộ gần đó. Trước khi ly rượu bỏ thuốc kia thấm xuống, thân thể càng nóng lên, không còn lạnh như trước. Y phải rời khỏi cái chỗ quỷ quái này trước khi dược hiệu hoàn toàn phát tác. Hoặc là ít nhất biết bây giờ y đang mẹ nó ở đâu. Có lẽ thật sự đã quá muộn, dọc đường Hứa Khiêm đi không gặp chiếc xe nào, dược hiệu đã phát tác. Cả người y mềm nhũn không có sức lực, căn bản đi vài bước phải vịn vào cột điện ho khù khụ một hồi. Hạ thân cứng rắn như một cây sắt làm cho quần tây y ướt đẫm dựng lên một túp lều nhỏ. Hứa Khiêm hơi hối hận đã ném áo khoác đi, ít nhất còn có thể che sơ sơ sự xấu hổ này. Thật sự không còn cách nào khác, y liền hơi khom lưng lại, hai cánh tay vẫn để trước ngực, dáng vẻ cực kỳ chật vật. Thật vất vả mới tìm được một quán trò nhỏ cũ nát. Rốt cuộc Hứa Khiêm đã không chịu nổi nữa, máu như sôi trào trong huyết quản, y chỉ là chịu đựng không rên gì ra mà phải dùng hết sức lực toàn thân. Y cơ hồ co quắp ở trước quầy lễ tân, làm cho bà chủ đang buồn ngủ sợ hết hồn run lập cập muốn báo cảnh sát. Chợt nghe một tiếng rầm, Hứa Khiêm tay run run cởi đồng hồ đeo tay ra, đập lên bàn, cái này, ít nhất hơn 10 mấy vạn, đổi, một gian phòng, một đêm. Đồng hồ này của y không chỉ là vàng ròng, xung quanh còn đính kim cương, dưới ánh sáng mờ tối cũng chói lòa đến lóa mắt. Tuy bà chủ không có văn hóa gì, khả năng quan sát điểm này vẫn phải có, lập tức ném ra một chùm chìa khóa. 2, lầu 2, phòng thứ nhất ở bên trái. Hứa Khiêm nhận lấy chìa khóa, véo mạnh vào đùi, băng dán cá nhân trên trán không biết đã rơi lúc nào, vết thương vẫn chưa lành lộ ra. Cộng thêm đôi mắt đỏ ngầu làm cả người càng có vẻ cực kỳ hung tợn. Nơi này là nơi nào? Bà chủ run lẩy bẩy báo ra một dãy địa chỉ. Hứa Khiêm gật đầu, vịn tường đi lên lầu. Thất vất vả mới vào phòng, y lảo đảo nghiêng ngã vọt vào phòng tắm, lần mò mở nước lên. Nước lạnh từ vòi chảy xuống. Ở đây đang vào mùa thu đông trời lạnh. Hứa Khiêm dùng mình, cảm thấy nhiệt số trên người đã thoáng giảm đi đôi chút. Tay y run run móc di động trong túi ra, run rẩy đè xuống một dãy số. Ánh sáng nhạt từ màn hình rọi sáng khuôn mặt vì sắc dục mà hơi vặn vẹo của y, giữa tiếng nước chảy xối xả, Hứa Khiêm cuộn tròn người lại giống như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên y cảm thấy bất lực, cũng là lần đầu y cầu khẩn Nghiêm Mạc sẽ nhận cuộc điện thoại này, sẽ vào thời điểm này. Đến bên cạnh oai tích, tiếng chuông vững vàng vang lên không khỏi làm cho trái tim trong lồng ngực của y cũng đập cực nhanh. Thời gian bị kéo dài vô hạn, mỗi một giây đều có vẻ hết sức gian nan. Hứa Khiêm thở hổn hển, ánh mắt từ từ tan rã, nước theo khóe mắt trượt xuống, y không nhìn thấy rõ màn hình, không thấy rõ dãy số, chẳng biết từ lúc nào đã quen thuộc đến ghi nhớ vào tim, cũng không nhìn thấy người kia. Khi y gần như tuyệt vọng, đường dây điện thoại rốt cuộc được kết nối. Alo, chào ngài, xin hỏi ngài là ai? Cách tiếng nước chảy, thanh âm quen thuộc của Nghiêm Mạc yên lặng truyền vào tận đáy lòng y. Hứa Khiêm nhắm mắt lại, một dòng nóng hổi từ khóe mắt trượt xuống, hòa tan vào nước lạnh như băng, thoáng chốc đã biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67. Hơn nửa đêm trên đường không có xe, Nghiêm Mạc điên cuồng đạp chân ga suốt dọc đường, liên tiếp vượt ba cái đèn đỏ, nhưng hắn vẫn còn sợ không đủ nhanh, hận không thể đạp thủng chân ga. Lúc hơn 10 giờ tối hôm nay, hắn nhận được cuộc điện thoại từ đội xây dựng, nói là nhà ở bên kia xảy ra vài vấn đề, muốn hắn nhanh chóng đi qua một chuyến. Kết quả chuyến này đi gần mấy tiếng, chờ đến khi nhận được điện thoại của người nọ, hắn thậm chí vừa mới về đến nhà, giày cũng chưa kịp cởi mà lại quay người xông ra ngoài. Trong điện thoại, thanh âm của Hứa Khiêm cực kỳ suy yếu, mỗi lần thở lộ ra tiếng thở dốc khó nhịn được nữa, hắn nghe được mà xoắn cả lòng. Không rảnh suy nghĩ nguyên nhân hậu quả, Nghiêm Mạc nắm chìa khóa xe, không tìm được nhà trọ mà đối phương nói trên định vị trên di động nên đành phải đến gần đó trước, rồi từ từ tìm. Từ trung tâm thành phố đến ngoại ô, hắn lái xe mau hơn nửa cũng phải hơn một tiếng, nhưng sau mười mấy phút Hứa Khiêm ở đầu kia đã hoàn toàn không có một tiếng động, bất luận hắn gọi lại thế nào đều tắt máy. Nghiêm Mạc nóng ruột đến mắt đều đỏ cả lên, tay cầm vô lăng cũng hơi run rẩy. Hắn rất sợ Hứa Khiêm đã xảy ra chuyện gì, sợ mình tới trễ một bước sẽ đánh mất một thứ gì rất trọng yếu. Nghiêm Mạc càng nghĩ càng sợ hãi, đây là lần đầu tiên mà hắn mất bình tĩnh trong mấy năm gần đây, thậm chí hơn xa lúc Vân Vân kết hôn. Hắn không biết làm sao lại như vậy, cũng không có thời gian nghiên cứu kỹ, đành phải gửi gắm tất cả vào trên bánh xe chạy như băng này, trong lòng cầu khẩn mau hơn nữa, mau hơn nữa. Uy lực từ thuốc kia của Bành Nghị thật không phải dạng vừa, lúc đầu nước lạnh còn có tác dụng, về sau giống như mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang thiêu đốt, một vài tác động bên ngoài căn bản không thể tiêu diệt được lửa dục vọng trong cơ thể y. Hứa Khiêm phát ra tiếng kêu trầm thấp gần như rên rỉ, thả người mạnh vào trong bồn tắm bên cạnh, còng tay chưa tháo ra được treo ở trên cổ tay trắng nõn, di chuyển theo phát ra tiếng ầm ĩ. Tay Hứa Khiêm run run cởi quần ra, quần tây ướt nhẹp dán ở trên người, hơi nặng, khóa giống như mở không ra làm y vất vả kéo kéo một hồi lâu, cuối cùng mới thả được tính khí đã nín thật lâu ra ngoài, ngâm mình ở trong nước lạnh cứng đến phát đau. Y vô lực cầm lấy căn kia của mình, chà chà lên xuống, bọc lấy quy đầu ẩm ướt mềm mại trong lòng bàn tay xóa nắn, ngón cái gảy gảy cái lỗ nhỏ ở chóp đỉnh. Từng đợt sóng sảng khoái như thủy triều đánh tới, nhưng dưới tác dụng vô cùng khuếch đại của thuốc làm cho cơ thể như một hố đen không thể lấp đầy. Hứa Khiêm nhăn mày lại, thống khổ và vui sướng đan xen hiện lên trên gương mặt, quy đầu rỉ ra từng dòng dịch đầy tay, nhưng vẫn còn thiếu gì đó để đạt đến cao trào. Nếu có gì có thể cắm vào cơ thể thì tốt rồi. Một khi nảy ra ý nghĩ như vậy liền lan rộng nhanh chóng như virus vậy. Chàng đạo trống không thít chặt lại, miệng huyệt bắt đầu đóng mở, chàng thịt tươi đỏ co vào mở ra. Cảm giác ngứa ngáy trong cơ thể khiến người ta gần như phát điên. Hứa Khiêm dễ dàng cắm vào một ngón tay, cả người thoải mái đến phát run, vui sướng mãnh liệt đánh vào trí não y, trước mắt nhòa đi, giống như muốn ngất đi. Chẳng biết từ lúc nào nước đã ngừng lại, loại nhà trọ thế này đều hạn chế lượng nước. Hứa Khiêm nửa nằm trong bồn tắm, nước lạnh theo động tác của y hơi tràn ra, văng xuống trên đất phát ra tiếng ảo ảo. Nghiêm Mạc ở dưới lầu lằng nhằng hồi lâu mới lấy được chìa khóa nơi bà chủ, vội vội vàng vàng mở cửa, nhưng bên trong là một mảng đen kịt, chỉ có tiếng động truyền đến từ phòng tắm. Hắn không buồn suy nghĩ tiến tới tiện tay mở đèn lên. Dưới ánh đèn huỳnh quang màu vàng ấm áp, hắn thấy được một màn như vậy. Toàn bộ quần áo của Hứa Khiêm đều ướt đẫm, áo sơ mi màu trắng dán lên thắt lưng gầy gò, lộ ra hai đầu núm vú màu nhà. Y để chân trần vắt lên thành bồn tắm, chẳng biết từ lúc nào đã đạp rớt tất. Bởi vì quần tây thấm nước quá nặng nề nên chỉ cởi nó cùng quần lót đến ngang chân. Hai chân mở rộng ra, sau quần là một màn cảnh xuân. Dương Vật Phồng cứng dựng thẳng lên cao, ngón tay cắm vào hậu huyệt đang đâm vào rút ra với tần số điên cuồng. Lực đạo mạnh mẽ khiến đáy chậu cũng đỏ lên, nhưng hình như vẫn không đủ nên nhăn mày lại. Sắc mặt ửng hồng như dỉ máu, đôi môi cắn chặt lại, mắt nhắm lại vì không thể thích ứng với ánh sáng choang. Trên lông mi run rẩy đầy bọt nước, hầu kết chuyển động, gợi cảm nhưng lại cực kỳ, khiến người ta thương yêu. Trong nháy mắt này, Nghiệm Mạc thậm chí nghĩ rằng nếu như một màn như vậy bị bất kỳ kẻ nào thấy được thì hắn sẽ phát điên. Mà bây giờ, hắn cũng đã điên rồi. Nghiêm Mạc bước nhanh về phía trước, vớt thân thể ấm áp như nhũn da của đối phương từ trong nước lên. Hai ba bước ôm đến giường, cởi quần áo vướng víu ra, dùng khăn trải giường sạch sẽ phủ lên. Ánh mắt Hứa Khiêm giá rời, trống không, chỉ còn lại dục vọng. Xiềng tay rung lên, y bám vào cần cổ Nghiêm Mạc, giống như điên kéo hắn xuống, run rẩy dán lên cánh môi nóng lên, mang theo hơi nước lạnh lẽo, khóe môi cũng khẽ cong lên như đang cười. Từ trong miệng y, Nghiêm Mạc nếm được mùi máu tanh nồng nặc và mùi rượu, hai mùi trộn lẫn vào nhau, nồng nặc như thuốc kích thích không thể nào kềm chế được. Trong nháy mắt hắn suýt cứng lại, tính khí ở phía dưới phồng cộm lên, đặt trên bắp đùi trần trụi của Hứa Khiêm khẽ cọ sát. Toàn thân Hứa Khiêm giống như bị lửa đốt, da rẻ nóng đến dọa người, nhưng mềm nhũn như bông, ôm giống như không có xương. Nghiêm Mạc biết đây là ảnh hưởng của thuốc, nhưng hắn nghĩ người nam nhân có nội tâm cứng rắn hơn bất kỳ ai khác mà lúc này lại rơi vào tình cảnh này khiến khi hắn nhìn cặp mắt hoa đào vì vui sướng mà ngập hơi nước kia thì trong lòng đau như kim đâm. Hắn dùng giọng nói run rẩy gần như nghẹn ngào gọi khẽ một tiếng, "Hứa ca." Ôm ngang eo người này siết chặt lấy tay y, hận không thể làm người này hòa tan vào trong thân thể. Hứa Khiêm trừng mắt nhìn, con ngươi rời giá co rút lại, đôi môi vô lực khẽ nhếch lên, phun ra hai chữ nhỏ đến gần như không thể nghe thấy. Tôi. Hô hấp của y cứng lại, tim đập lên xuống kịch liệt, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống, nhưng cũng có mấy phần si dại. Nghiêm Mạc, làm chết tôi. Nói đến cuối cùng còn mang theo tiếng nghẹn ngào. Y vịn vào thân thể hắn, hạ thể căng đau đến nổ tung trà trà lên khăn trải giường. Hậu huyệt bị ngón tay cắm vào đến mềm nhũn trống rỗng khép mở. Dâm thủy theo từng đợt tràng đạo co rút mà chảy ra khiến khăn trải giường cũng ướt nhẹp. Loại cảm giác này khiến Hứa Khiêm hoảng sợ. Y sợ mình sẽ thật sự biến thành một dâm phụ không biết liêm sĩ. Nhưng sự tồn tại của Nghiêm Mạc lại khiến y thấy an tâm. Cho dù đường nhìn đã mờ ảo, cho dù thần trí bị ngọn lửa dục vọng thiêu rụi, y vẫn nhận ra, bởi vì đó là người y thích. Nghiêm Mạc, giọng Hứa Khiêm khàn khàn hết hơi, nhưng có thêm mấy phần tỉnh táo. Con người y đỏ ngầu, tứ chi vô lực căng thẳng lên, kéo nhăn khăn trải giường dưới thân. Tôi muốn cậu. Nghiêm Mạc, chỉ tôi. Nghiêm Mạc ôm lấy eo y, hơi lạnh từ ngón tay chạy dọc xuống theo xương cột sống, cỏ sát da rẻ nóng hập như bốc lửa. Hắn hôn xuống khóe mắt ửng hồng của Hứa Khiêm, ngón tay chìm vào cơ thể ấm áp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, Hứa ca. Hắn gọi tên y, đồng thời ngậm lấy môi oai Nghiêm Mạc hôn cánh môi của Hứa Khiêm, mút lên vết thương bị chính y cắn rách. Hắn không có kỹ năng hôn cao thâm gì, chỉ có thể giống như một con chó nhỏ cọ dọc theo, làm cho bầu không khí dâm mỹ này tăng thêm mấy phần ấm áp. Hứa Khiêm thoáng nở nụ cười, rất khẽ, nhưng cũng rất an tâm. Y thoải mái nheo mắt lại, hậu huyệt mềm mại dễ dàng đón nhận ngón tay mang theo chút lạnh lẽo. Hai chân theo bản năng kẹp chặt lại, thúc giục hắn mau tiến vào. Phía sau của Hứa Khiêm rất ẩm ướt, cực kỳ nhạy cảm. Nghiêm Mạc khẽ cắm xuống liền ra nước, chàng thịt nóng hổi phun ra nuốt vào đốt ngón tay, vành miệng hơi lật ra ngoài, tạo thành một động thịt đỏ tươi đói khát. Hắn vừa khuấy động phần mềm bên trong, lòng bàn tay dán vào eo Hứa Khiêm ma sát đầy sắc tình, vẻ mặt người kia đầy mê loạn, ngón chân vì ngâm nước lâu mà trong suốt hơi co lại, hầu kết lên xuống, phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn trầm thấp, rõ ràng là giọng nói thuần nam tính, nhưng mang theo vài phần mềm nhũn, cực kỳ mê người. Nghiêm Mạc đè y ở trên giường, hai chân tách ra treo bên hông, ba ngón tay cùng nhau ra vào trong người, lại cầm lấy tính khí của Hứa Khiêm ma sát lên xuống. Hắn hôn lên cái trán ướt đẫm của người nọ, đầu lưỡi khẽ liếm khóe mắt, nhỏ giọng vỗ về, "Hứa ca, anh bắn một lần trước đi, nếu không thì chờ tí nữa sẽ chịu không nổi mất." Không biết Bành Nghị cho thuốc gì, thời gian phát tác chậm hơn nhưng sức ngấm về sau càng kinh người. Hứa Khiêm mở to con mắt đầy hơi nước mông lung, nhìn miệng của người kia hé ra đóng lại, nhưng rốt cuộc vẫn không nghe rõ hắn đang nói gì. Hậu huyệt bị ngón tay kích thích liền co giật giống như rút lại, sảng khoái công kích trước sau như sóng gầm, cọ rửa mỗi một tế bào đói khát của y, cả người giống như vớt ra từ trong hũ rượu, toàn thân hiện lên màu đỏ gay không bình thường, bụng dưới co rút lại. Tính khí nơi bàn tay theo nhịp điệu vỗ về mà phun ra dâm thủy, trong nháy mắt ướt cả tay. Lúc được đâm đến điểm gì, Hứa Khiêm bắn ra theo bản năng, lại bị cơ thể Nghiêm Mạc ra sức đè xuống giường lại. Đây là gian phòng một người ở, giường vốn không lớn, hơn nữa nhà trọ nhỏ không gian cũng nhỏ. Ra ra vào vào vài lần đều có thể nghe được tiếng giường kêu kéo kẹt. Nghiêm Mạc trấn an hôn lên thân thể y, để lại vô số vết hôn trên da, đồng thời ngón tay không ngừng an ủi. Hứa Khiêm được hắn cắm đến cả người sụi lơ, cánh tay treo trên cổ hắn siết chặt lại, còng tay cứng chắc bằng thép đặt lên bả vai đối phương, lưu lại dấu vết màu đỏ. Nghiêm Mạc, Nghiêm Mạc, y mơ màng nỉ non gọi tên y, mũi chân kéo căng, run rẩy bắn ra. Nghiêm Mạc do bất ngờ không kịp đề phòng bị bắn đầy người, hắn hôn đôi môi Hứa Khiêm, nuốt lấy trọn câu nói vào bụng, ngón tay đồng thời liên tục cắm vào hậu huyệt khiến dịch không ngừng chảy ra, tinh dịch tiết ra như sữa tươi, ướt át dính đầy tay. Hứa Khiêm run lên, rất nhanh liền cứng lại lần nữa, nhưng mà lúc này trong mắt y đã tỉnh táo hơn vài phần, y quấn lấy eo Nghiêm Mạc, đưa ngón tay nhét vào miệng hắn, tùy tiện khuấy động. "Tôi muốn cậu." Ánh mắt của Nghiêm Mạc tối sầm lại, hắn nâng eo Hứa Khiêm lên, cầm côn thịt nóng hổi đặt ở lối vào, phốc suy một tiếng, cắm vào tận gốc. Kích thước của hắn tương đối to, cũng không thể so sánh với ngón tay. Hứa Khiêm đang ở cao trào nên phía sau rất mẫn cảm, được cắm vào liền rên rỉ thành tiếng, toàn thân co quắp giống như phát run, côn thịt nảy lên một cái, lại bắn tinh ra một lần nữa. Nghiêm Mạc cắn ngón tay y, đầu lưỡi tùy ý quét qua lại, khoang miệng ấm áp bao lấy, mút mút, răng nanh khẽ cọ lòng bàn tay, mang tới một dòng điện khoái cảm đến tê dại. Hắn ôm lấy bắp đùi run rẩy không ngừng của Hứa Khiêm, thắt lưng thúc một cái làm côn thịt thô to cắm vào cả căn, đánh vào đáy chậu phát ra tiếng ba ba vang vọng, dâm thủy tràn ra theo từng đợt giao hợp, chỗ bắp đùi phiếm hồng ướt đẫm óng ánh lấp lánh, khiến khăn trải giường dưới thân đều bị ướt nhẹp, khẽ quấn một tí liền có thể vắt ra nước. Hứa Khiêm nâng thắt lưng cao lên, tính khí cứng rắn kẹp ở giữa hai người, theo từng lần luật động dán lên bụng Nghiêm Mạc, trà ra một mảng tinh dịch dâm mị. Y không ngừng rên gì, bị thuốc kích tình ảnh hưởng càng làm cho giọng thêm mềm nhũn mang theo tiếng nghẹn ngào. Sống lưng khoan khoái cọ lên tấm chăn, đầu vú trên bộ ngực phập phồng gồ lên, cũng sưng lên một vòng so với bình thường. Nghiêm Mạc phun ngón tay ướt nhẹp ra, cúi người cắn lấy cơ ngực gầy gò của y, đầu lưỡi đảo vòng quanh dấu răng, dần liếm lan ra, tiếng nước đầy sắc tình, liếm đến khi Hứa Khiêm thấy thoải mái, vòng eo thẳng dậy mạnh mẽ khuấy động côn thịt ở trong người, quy đầu to lớn nghiền qua từng nơi lồi lõm của nội bích, hóa giải được kha khá ngứa ngáy khó nhịn, nhưng không ngừng được mà muốn càng nhiều hơn. Nghiêm Mạc ngậm lấy đầu vú nhô ra của y, mút chụt chụt, lưỡi lướt qua chóp đỉnh nhạy cảm, lại dùng răng nanh cắn lấy nhẹ nhàng lôi kéo. Hứa Khiêm a a vài tiếng, cánh tay đong đưa vô lực, muốn bắt lấy gì đó, khiến còng tay lạch cạch theo, bị Nghiêm Mạc bắt lại, thuận tay móc trên trụ giường. Hắn kéo chân y ra, nâng mông lên cao, phơi bày chỗ hai người giao hợp dưới ánh mắt, chàng thịt ấm áp quấn chặt lấy côn thịt xanh tím, theo từng lần cắm vào rút ra phát ra tiếng nước phốc suy. Mỗi một lần đâm vào đều có thể nhìn thấy bụng dưới người nó co rúm lại, chỗ đáy chậu thu hẹp lại, vì bị thao mà cửa động mềm nhũn, phiếm hồng đầy tràn ánh nước. Theo từng đợt làm tình kịch liệt, nội bịch đỏ tươi hơi lật ra liền bị tính khí đâm thẳng vào. Ra ra vào vào mấy lần liền đánh cho dâm thủy trong suốt đến sủi bọt. Dinh dính ở xung quanh được hắn dùng ngón tay khẽ quét đi, trà lên đôi má ửng hồng. Khăn trải giường ở dưới thân bị mồ hôi làm ướt đẫm. Hứa Khiêm mệt lả nằm dưới thân người nọ, cánh môi phiếm hồng hơi hé ra. Nước bọt chảy xuống từ khóe môi chưa khép lại, sắc dục lại dâm loạn. Tóc y đều ướt nhẹp, bừa bộn dính trên mặt, trong cặp mắt hoa đào đầy hơi nước. Bớt đi vài phần phô trương, thêm mấy phần mơ màng, cuối cùng trầm luân vào tình dục vô bờ bến. Y gần như khóc lên khẩn cầu Nghiêm Mạc dùng sức một chút, bảo hắn đâm mạnh vào, cắm xuyên qua. Sự ngứa ngáy và khô nóng càng tăng lên, khoái cảm giống như dòng điện chạy khắp toàn thân, lệ chảy xuống theo khóe mắt, rõ ràng thoải mái đến gần hỏng rồi, nhưng theo bản năng vẫn kêu còn muốn. Hứa Khiêm đã điên rồi, y giống như hoàn toàn mất hết lý trí, hóa thành một con thú cái động dục, giọng nói khàn khàn run rẩy phun ra toàn lời thô tục lung tung, những thứ mà y chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mở miệng ra nói. Những từ ngữ dâm loạn khó nghe, kích thích Nghiêm Mạc véo chân y, sức lực mạnh mẽ lưu lại một dấu tay nơi bắp đùi. Hắn cũng đã sớm điên rồi, lại còn bị tên ham ăn này ép đến ra máu toàn thân, cố gắng động thắt lưng giống như máy đóng cọc, không chút lưu tình đánh vào chỗ ngứa ngáy nhất, chỗ lẳng lơ nhất kia, làm y rên gì không ngừng, ý thức rời rạc, làm đến y khóc lên. Hứa Khiêm khóc thật, y chưa từng chật vật như vậy ở trên giường. Y nằm dưới thân một cậu trai trẻ nhỏ hơn mình mấy tuổi, đối phương còn là tình địch nhiều năm của oai. Vừa nghĩ đến điểm này, y xấu hổ đến bắp đùi cũng căng thẳng, ngón chân cuộn lại, khuấy động ra giường lộn xộn ở dưới thân, giống như một con mèo mẹ động dục. Y chỉ có thể không ngừng gọi tên đối phương, càng về sau lỗ mũi càng cay cay, y không biết mình làm sao vậy. Sự mạnh mẽ của tình yêu kích thích tâm trạng của y có chút mất khống chế. Nghiêm mạc, trong thanh âm của Hứa Khiêm đầy tiếng nức nở, ánh mắt dã rời trống rỗng, nhưng đặc biệt sáng ngời, trong như gương chiếu ra cái bóng của người đang ở trên thân. Nghiêm Mạc, tôi thích cậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69. Nghiêm Mạc ngây ngẩn cả người. Lời tỏ tình bất thình lình khiến hắn không ứng phó kịp. Hắn không hề lường trước được nên dừng động tác lại, kinh ngạc nhìn người dưới thân. Hứa Khiêm đang khóc, là kiểu khóc vì bị tình chiều ép đến ngõ cụt mà hỏng mất. Bắn bao nhiêu lần rồi nhưng tính khí vẫn nửa cứng rắn rũ ở giữa hai chân. Xóa nắn đến quy đầu bị rách ra hiện lên màu hồng làm bộ đáng thương. Tinh dịch vẫn chảy ra từ chóp đỉnh của lỗ nhỏ đã loãng đến gần như trong suốt. Hứa Khiêm mệt rã rời, cánh tay vô lực khoát trên người hắn, giống như muốn ôm người kia vậy, trong miệng lại lẩm bẩm một câu. Tôi thích cậu. Đáy lòng Nghiêm Mạc dâng lên một niềm vui kỳ lạ, hắn vươn tay ra che đi cặp mắt mông lung kia, rồi cúi người xuống, ngậm vào đôi môi hơi đóng mở nọ. Một tay kia theo bụng dưới trượt xuống, đầu ngón tay xẹt qua bắp thịt co rút, chạm vào vị trí hai người giao hợp. Hắn lần tới cửa động bị thao đến sưng lên, mỗi lần đụng vào đều khiến Hứa Khiêm không tự chủ được mà run rẩy, chàng đảo theo bản năng co chặt. Tầng tầng lớp lớp mị thịt mút lấy tính khí của hắn, rất thoải mái đến suýt làm người ta chết chìm trong khoái cảm. Nghiêm Mạc khẽ hít vào một hơi, hắn nghe được tiếng tim đập điên cuồng của mình, như trống đánh vang vọng bên tai. Hắn cảm thấy mình rất hưng phấn, bản năng ham muốn chinh phục của người đàn ông tạo cho hắn một cảm giác thỏa mãn cực lớn, nhưng về mặt khác hắn lại có chút sợ hãi, bởi vì từ trước đến nay hắn luôn có một ranh giới cuối cùng. Nhưng lúc này, những thứ này đều không quan trọng. Hứa Khiêm bị hắn thao đến khóc đỏ cả mặt, thật là một mỹ vị đã để ngay trước miệng hắn, phải ăn sạch người này vào bụng. Vì vậy hắn càng thêm hung hăng cùng dùng sức hôn y, hàm răng cắn xé thịt môi mềm mại, làm cho vết thương chảy máu. Nghiêm Mạc liếm tí vết máu chảy ra kia, miệng toàn vị ngọt. Lúc hôn xong, Hứa Khiêm đã gần không thở được, thiếu dưỡng khí cộng thêm khoái cảm hành hạ y đến gần hôn mê, chỉ biết tuân theo từng lần luật động của Nghiêm Mạc, còn phát ra tiếng thở hổn hển trầm thấp, đôi môi đỏ bừng run rẩy nhưng không nói ra được một câu trọn vẹn. Mãi cho đến khi ngón tay của Nghiêm Mạc từ bên lề chỗ hai người giao hợp cứng rắn xâm nhập vào tràng đạo đã bị tính khí lấp đầy hoàn toàn. Ô a! Thân thể Hứa Khiêm nảy lên dữ dội, giống như con cá sắp chết nằm trên thớt gỗ, y vùng vẫy như điên, không ngừng lắc đầu, trong miệng đứt quãng hô không cần, nhưng bụng dưới lại đạt tới cao trào mà co rúm lại, tính khí lại lần nữa chảy ra dịch. Lòng đen tối của Nghiêm Mạc hoàn toàn nổi dậy, hắn ôm lấy thân thể mềm nhũn của Hứa Khiêm rồi đặt y ngồi đưa lưng về phía mình, cắn gáy của người nọ, hôn lên xương bả vai, cuối cùng hạ một chuỗi vết hôn trên cột sống. Cánh mông bị đánh đỏ bừng lên, hai chân Hứa Khiêm mở rộng ra, chân gác trên khuỷu tay của Nghiêm Mạc, ánh mắt mê loạn, cả người ngồi phịch trên người đối phương, nước bọt lẫn mồ hôi theo cần cổ chảy xuống đầu vú rách ra sưng to lên, đau nhói tê dại một trận. Nghiêm Mạc dùng sức đẩy thắt lưng, ngón tay banh rộng miệng huyệt sưng đỏ để mở càng lớn hơn, rên lên một tiếng, mạnh mẽ bắn vào thân thể đối phương. Hứa Khiêm giống như bị thứ gì làm phỏng vậy, khóc nói muốn đi tiểu, nhưng bị Nghiêm Mạc gắt gao đè lại, dương vật trống rỗng cũng không bắn ra được thứ gì, y kêu thảm thiết một tiếng, toàn thân co quắp giống như bị điện giật, một cổ chất lỏng màu vàng nhạt từ quy đầu tràn ra, đứt quãng vẩy lên giường. Ấy vậy mà không nhịn được, giống như ý thức được điều này, Hứa Khiêm thống khổ nhắm mắt lại, vào giờ khắc này tự tôn coi như hoàn toàn nát bét. Đừng nhìn, Nghiêm Mạc hôn lộ tai y một cái, càng thúc thêm vài cái mạnh hơn nữa, lại một đợt chất lỏng phun ra, còn không thể khống chế hơn lúc trước. Cuối cùng Hứa Khiêm là bị làm đến ngất xỉu. Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, bên ngoài đã phủ ánh chiều tà, sau khi Nghiêm Mạc thay y chùi rửa xong liền thay ra giường bừa bộn, Hứa Khiêm nằm trong chăn đệm sạch sẽ mà đầu óc trống rỗng, qua hơn mười mấy phút mới miễn cưỡng hoàn hồn lại. Y nghĩ tới đủ thứ tối qua, sắc mặt tái xanh, hận không thể tìm cái lỗ để chui vào, hoặc là lôi tên đầu sỏ ra ngoài rồi dạy dỗ cho ra trò một trận. Nghĩ như vậy thì cả người giống như có thể phun ra lửa giận, Hứa Khiêm cắn răng ngọ nguậy ngồi dậy, thật lâu sau mới nhớ ra không biết đã ném di động của mình ở đâu rồi. Nghiêm Mạc cũng không ở trong phòng, tối hôm qua hắn cũng mệt mỏi gần chết, sau khi dọn dẹp phòng xong liền vội vàng ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy liền nhớ tới những hành vi cầm thú kia của mình, nhưng mà hối hận cũng không kịp rồi nên nhất thời có chút không thể đối mặt với Hứa Khiêm. Hắn thu xếp ổn thỏa cho người kia xong liền ra ngoài lái xe đến lân cận mua chút đồ ăn về, trở về vừa vào cửa liền thấy sửng sốt. Hứa Khiêm tựa vào đầu giường, phía sau kê hai cái gối, trên người mặc áo t-shirt nhàu nát rớt trên sàn, nửa người dưới đắp chăn lên, trên chăn đặt cái gạt tàn thuốc, lúc này đang hút thuốc. Y không mở cửa sổ, đầy khói mù lượn lờ trong căn phòng nho nhỏ, Nghiêm Mạc nhíu mày, tiến lên dập điếu thuốc, dùng bịch cháo thay thế cái gạt tàn thuốc gần đầy ắp. Ăn chút gì đi. Hắn nói như vậy nhưng ánh mắt hơi lẩn tránh rồi đứng dậy mở cửa sổ cho thoáng khí. Hứa Khiêm nhìn thoáng qua bóng lưng hắn, lại cúi đầu xuống mở nắp đậy ở ngoài ra, uống hai ngụm cháo đầy. Im lặng ăn xong một bữa, hơi thoải mái hơn một chút. Nhưng toàn thân vẫn còn đau nhức khó chịu, đặc biệt là eo, hầu như không thể động đậy được. Hứa Khiêm không muốn để Nghiêm Mạc nhìn ra, y lau miệng, khàn khàn mở miệng nói, đưa di động của cậu cho tôi mượn đi. Cầm điện thoại di động, y không nói hai lời bấm số điện thoại của Giang Thành Vọng. Anh bị sao thế? Bị cảm, sao giọng khàn đến vậy? Hứa Khiêm không nhịn được cau mày lại, vẻ mặt âm trầm dọa người. Bớt nói nhảm, tôi giao cậu một nhiệm vụ, cậu điều tra công ty của Bành Nghị thật kỹ càng cho tôi. Đúng rồi, chính là cái đó. Giang Thành Vọng nghe ra được tình trạng của y không được tốt lắm, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ thận trọng nói, đây là ngài muốn. Hứa Khiêm gần như nặn ra từng chữ từ kẽ răng, tôi muốn gã sống không bằng chết. Hít, hình như Giang Thành Vọng không ngờ tới điều này, nhưng nghiêm túc tra xét một hồi. Trong chốc lát chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím từ điện thoại. Sau một hồi lâu mới nghe hắn nói, tình trạng của công ty này gần đây không tốt lắm, có thể nói là ở bờ vực phá sản. Thật ra ngài không cần lo, chỉ cần chờ. Tôi không muốn chờ. Thanh âm của Hứa Khiêm bỗng nhiên nâng cao lên, tâm trạng y rất kích động, gần như vỡ giọng. Trong vòng một tháng, tôi muốn công ty gã phá sản, chuyện này sẽ giao cho cậu, tôi mặc kệ cậu dùng phương thức gì, tóm lại tôi muốn nhìn thấy gã. Khụ khụ khụ khụ. Nói xong lời cuối, hẳn là không nhịn được mà ho khan. Giang Thành Vọng sợ hết hồn, vội vàng nói, vâng vâng vâng, em sẽ chuẩn bị. Hứa ca, anh nghỉ ngơi trước đi, có tin tức gì em sẽ báo cho anh. Nghe được câu này, Hứa Khiêm dường như bình phục hơn một chút, y vỗ vỗ ngực đang nhấp nhô không ngừng, run rẩy nói câu, được. Hết chương 69, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, cúp điện thoại xong Hứa Khiêm nhắm mắt lại tựa vào đầu giường, thở phào nhẹ nhõm. Nghiêm Mạc không phải là kẻ ngốc, từ cuộc đối thoại ban nãy cũng nghe được đôi chút, ngón tay hắn bện chặt lại, do dự nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hứa Khiêm, đột nhiên nhớ tới lời tỏ tình tối hôm qua, vẻ mặt ửng đỏ lên. Tuy ở trên giường không thể tin, nhưng thái độ của Hứa Khiêm lúc đó lại không giống như là giả. Từ sau khi tỉnh dậy, Nghiêm Mạc vẫn suy nghĩ làm thế nào để hắn và Hứa Khiêm bắt đầu từ quan hệ bạn giường người tình ta nguyện. Hôm nay Nghiêm Mạc cảm thấy mình vẫn chưa thể hoàn toàn buông xuống vân vân, mà với phần tình cảm này của Hứa Khiêm, hắn không có cách nào có thể toàn tâm toàn trí trao ra nên cũng không cần thiết tiếp nhận. Coi như là hắn tự mình đa tình cũng được, nhưng có một số việc nhất định phải giải thích rõ ràng. Nghiêm Mạc nghĩ như vậy, giống như cuối cùng phải hạ quyết tâm. Hắn tằng háng giọng, mang theo chút tâm trạng buồn bã mở miệng, tối hôm qua. Hứa Khiêm như đã sớm có dự cảm, nhanh chóng cắt ngang lời hắn. Hôm qua tôi không đem chìa khóa về nhà, nhấn chuông cửa không ai mở nên phải đi ra quán bar gần đó ngồi một lát. Nghiêm Mạc đợi cả buổi không nghe thấy đoạn tiếp theo, không nhịn được nói tiếp. Sau đó gặp một kẻ trước đây không hợp nhau, cuối cùng là như hôm qua cậu đã thấy. Hứa Khiêm nhớ tới những thứ lộn xộn đã trải qua liền thấy ghê tởm, đơn giản lướt qua. Nhưng di động và hành lý của tôi không thấy đâu, nơi này quá hẻo lánh, không gọi được xe. Tình huống lúc đó của tôi lại không thể nào nhờ người khác đến, chỉ có thể gọi cho cậu. Y nói xong lời cuối cùng, nặng nề chập một tiếng, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng. Thế nào, đêm qua khá thoải mái chứ? Nghiêm Mạc nhìn y, lông mày nhíu lại thật sâu. Anh có còn nhớ chuyện xảy ra tối qua không? Hứa Khiêm nhún vai, tôi chỉ là bị hạ độc, cũng không phải là tên ngốc. Vậy anh nói đi, khá thoải mái chứ? Có phải nóng hơn so với bình thường mà còn ẩm ướt nữa? Nghiêm Mạc bị chặn đến á khẩu không trả lời được, thật lâu sau mới nặn ra một chữ từ trong cổ họng. Ừ. Hứa Khiêm lại nở nụ cười, dáng tươi cười đã trở nên tự nhiên hơn nhiều. Y ngáp một cái, kéo chăn đắp lên người. Cậu về nhà đem hai bộ quần áo đến đây giúp tôi, vừa rồi cậu không có ở đây, tôi đã gọi điện để nhân viên phục vụ chạy đi mua. Quê mùa chết được. Nghiêm Mạc đành nói, được. Theo tiếng đóng cửa vang lên, từ dưới chăn Hứa Khiêm nhô đầu ra. Y chăm chú liếc nhìn bóng lưng đang rời đi của đối phương, mệt mỏi nhắm mắt lại. Từng ký ức nóng bỏng nhất hiện lên, y còn nhớ cổ khô nóng khó nhịn kia, nụ hôn kịch liệt đầy sảng khoái và sắc tình. Y còn nhớ lúc mình lên đến cao trào đã không khống chế được, cũng nhớ rõ hết lần này đến lần khác tỏ tình như thế nào. Vốn cũng không ôm hy vọng gì với câu trả lời, nhưng nói từ đây phải tách ra, Hứa Khiêm lại không cam lòng. Y không muốn thừa nhận mình đã thua. Y tự phụ nghĩ rằng nếu trong nháy mắt đó Nghiêm Mạc vẫn chưa mở miệng từ chối trước mặt y thì như vậy vẫn còn cơ hội. Y không muốn tin rằng Nghiêm Mạc không hề động tâm một chút xíu nào đối với mình. Y cắt ngang lời Nghiêm Mạc muốn nói ra, dùng cách thức lưu manh và cưỡng ép mà nói sang chuyện khác, mặt mỉm cười tiễn người đi, nhưng mình lại núp trong chăn trong lòng vô cùng hỗn loạn. Thật sự rất sợ hãi, đời này trừ Văn Vân ra thì Hứa Khiêm chưa từng như thế. Y có thể không so đo rất nhiều chuyện, y thậm chí có thể dung túng cho người nó đang lúc thao y mà gọi tên người khác, nhưng duy chỉ không chịu nổi Nghiêm Mạc từ chối y như vậy càng tổn thương lòng tự tôn của y hơn so với việc bị Sử Nam làm đến tè ra quần. Hứa Khiêm không thể tiếp nhận việc này, cho nên cuối cùng lựa chọn trốn tránh. Nghĩ tới nghĩ lui, chóp mũi y muốn cay cay, đối với chuyện yêu đương thì bản thân tuyệt đối không thể dùng lợi và hại để tính. Cho dù lúc này y có lý trí mà thoát ra buông tay xuống thì sau này cũng chưa chắc sẽ cam lòng. Đã như vậy, không bằng được ăn cả ngã về không, đem hết toàn bộ của mình, đều bỏ vào hết. Thắng thì đủ kiểu vui sướng, thua cũng sẽ không thiệt hại cái gì, chỉ sẽ hơi đau lòng một chút, khổ sở một chút, tóm lại rồi sẽ qua thôi. Giống như Vân Vân vậy. Hôm sau là cuối tuần, Hứa Khiêm mơ mơ màng màng ngủ thì một mùi thơm từ trong bếp bay tới làm y tỉnh dậy. Y dụi mắt bò dậy đánh răng rửa mặt, Nghiêm Mạc nhô đầu từ trong bếp ra. Dậy rồi, uống nước đi, đợi lát nữa ăn cơm. Nghiêm Mạc trời sinh đã đẹp mắt, khuôn mặt tuấn tú giống như bức họa. Lúc này hắn mang tạp dề, mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình, chân trần dẫm trong đôi dép bông màu trắng, cầm trong tay muỗng canh theo thói quen nắm bút vẽ, ngón tay thon dài trắng nõn, ưu nhã lại thoải mái. Tim của Hứa Khiêm đập rộn thình thịch, y nở nụ cười, tựa phía sau ôm lấy eo của đối phương, đầu chôn ở trên lưng nhẹ nhàng cọ sát. Nấu gì? Canh thịt dê với củ khởi, một. Nghiêm Mạc hơi mất tự nhiên nghiêng đầu đi, rũ mắt xuống. Buông ra, tôi muốn nêm vị. Hứa Khiêm ngoan ngoãn làm theo, cũng không vội vã ra ngoài, cợt nhã tới gần, tôi cũng muốn ăn. Nghiêm Mạc nâng muỗng lên, mùi thơm lừng tỏa ra. Hắn dùng cái thìa lật ít nguyên liệu nấu ăn, nước canh màu trắng sữa sôi sùng sục, vị ngọt của rau thấm vào trong canh, thịt hầm đến mềm lụi, vừa vào miệng đã tan đi. Nghiêm Mạc múc một ít canh thổi nguội đi rồi đưa tới bên miệng oai Hứa Khiêm cúi đầu nếm thử một miếng, mùi vị tươi ngon đậm đà, húp cực kỳ ngon. Y khen mấy câu, còn muốn nói thêm gì nữa đã bị Nghiêm Mạc đẩy ra khỏi phòng bếp. Một lát sau, người nọ bưng dọn bữa cơm phong phú ra. Ăn đi. Mí mắt Hứa Khiêm giật một cái, có một loại dự cảm xấu. Nhưng y không trực tiếp biểu hiện ra ngoài, chỉ múc canh cho hai người, vừa thổi hơi nóng bên trên, tỏ vẻ như thờ ơ mở miệng. Xế chiều hôm nay chúng ta ra ngoài một chuyến đi. Nghiêm Mạc nhíu mày, như có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.